Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 13, nhân vật mới. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sắc trời hướng muộn thời điểm. Thiều Nhi cuối cùng từ Tuyên Chính Điện trở về. Ta nuôi hai ngày, rốt cục lược nghỉ đi qua. Bữa trưa sau liền lại làm khởi may vá đến. Lúc này rốt cục đem Thiều Nhi trang phục hè khe hở tốt rồi. Năm đó Cảnh Nhi ốm yếu, một điểm ấm ức cũng ăn không được đấy. Trên người hắn một cái đầu sợi ta đều muốn chăm sóc đến. Mãi cho đến vào Trường An, hắn thiếp thân xuyên đeo mỗi bộ y phục, cũng vẫn là ta tự tay chọn tốt có khiếu chất vải một kim châm một đường gặp lên. Khi đó tuổi trẻ, vào ban ngày xử lý lấy cả nhà việc vặt vãnh, trong đêm tại dưới đèn nhịn đến nhập càng. Cũng không thấy được vất vả. Hôm nay nhưng lại không được. Nhưng hiện tại cũng có hiện tại tốt. Chiến sự dần dần dẹp loạn. Dân chúng cũng an định lại. Bởi vì chiến loạn mà hoang phế trăm nghề cũng bắt đầu phục hưng. Trong nội cung cung phụng liền cũng giàu có tinh xảo bắt đầu. Dệt trong phòng những cái kia thêu nữ làm ra quần áo. Cũng không so với ta làm được thô ráp chút ít. Thế nhưng mà ta muốn, ta còn là nên tự tay cho Thiều Nhi khe hở bộ quần áo đấy. Thiều Nhi đại khái tại Tô Hằng chỗ đó làm ầm ĩ đến lợi hại rồi. Thị nữ đưa hắn ôm lúc tiến vào. Hắn đang dùng mập trắng bàn tay nhỏ văn vê liếc trong mắt ngáp. Gặp ta trên giường ngồi, hắn liền từ thị nữ trong ngực cúi xuống thân. Đối với ta vươn ra cánh tay, Nguyễn Nhu Nhu nói. Mẫu thân, ôm một cái, ta cầm lấy dưới nách ta của hắn. Hắn sợ ngứa, bắt cánh tay của ta ha ha ha cười. Cười đùa một hồi, đúng là vẫn còn đánh không lại buồn ngủ. Liền nương đến ta trên cánh tay. Giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua ta. Hắc nhuận nhuận trong ánh mắt mang theo chút ít sương mù buồn ngủ. Hỏi, mẹ, chúng ta ngủ đi, ta nói. Trong chốc lát muốn ăn cơm tối. Nếm qua ngủ tiếp. Hắn là cái nói ngủ có thể ngủ đấy. Một bên trả lời. Một bên thò tay gãi gãi lồng ngực của ta. Tìm cái thoải mái tư thế cọ đi lên. Nói. Vừa mới tại phụ hoàng chỗ nào đã ăn rồi. Vừa ăn xong thứ đồ vật liền ngủ dễ dàng bỏ ăn. Ta đẩy hắn. Hắn xấu bắt lấy tay áo của ta. Nói. Thiều Nhi đang ngủ, ta nói, Thiều Nhi tỉnh ngủ rồi, mẹ có cái gì đưa ngươi? Hắn ngừng trong chốc lát, dùng bốn căn thịt thịt ngón tay đem mí mắt căng ra. Mắt đen hướng trên đảo, nói, Thiều Nhi đã tỉnh, ta nhịn không được cười rộ lên, ôm hắn trở về thị nữ cũng che môi thấp bật cười. Ta cầm lấy hắn bắt đầu. Mệnh Thanh Hạnh Nhi đem quần áo mới mang tới. Jun mở đưa cho hắn xem. Hỏi, chấm, có đẹp hay không? Hắn có phần cẩn thận hỏi. Mẫu thân cho Thiều Nhi khe hở hay sao? Ta nói là, hắn liền lại xem trong chốc lát. Mở chừng hai mắt, tương đương vô tội nói. Lúng túng Thiều Nhi cũng ưa thích. Ta nói, không cần ủy khuất. Hắn một bà nhào lên túm ở. Hai gò má đỏ đến quả táo giống như mắt đen ngập nước đấy. Phân biệt nói, không ấm ức không ấm ức. Mẫu thân nói cho Thiều Nhi đấy. Không cho phép gạt người. Nói xong liền cướp được trong ngực đi. Nhìn nhìn ta, lại nhìn một chút phía dưới đứng thị nữ. Cuối cùng vẫn là lòng dạ hẹp hòi đề phòng ta. Nói, di di giúp Thiều Nhi cầm. Thị nữ liền tiến lên cầm quần áo tiếp. Nàng lúc trước hướng ta hành lễ lúc ta cũng không có chú ý, chỉ cho là Tô Hằng phái tới đưa Thiều Nhi trở về đấy. Nghe Thiều Nhi gọi nàng, di di, mới lực có chút tò mò. Thiều Nhi chỉ để ý các cung nữ gọi cô. Ta ngược lại là có hai cái đường muội, nhưng mà các nàng hôm nay cũng đều là 15-16 tuổi chưa đính hôn tuổi rồi. Thêm chi ta lại thất sủng, vì tránh hiểm nghi. Các nàng liền rất ít vào cung. Ta liền phân thần quét nàng liếc. Coi như trắng nõn. Cử chỉ cũng khá lớn phương. mỉm cười bộ dáng rất lanh lẹ, như là sườn núi đầu mở đích hoa loa kèn, không coi là mỹ nhân, cũng rất làm người khác ưa thích. Đại khái ý thức được ta đang nhìn nàng, nàng lược mở chừng hai mắt, rất nhanh liền lại quỳ gối, nói ra, dần nữ Cố Thanh Dương, thiều nhi đại khái muốn thử y phục, chính hết sức chăm chú tìm đai lưng khấu trừ. Hắn động tác ngốc đáng yêu cực kỳ, như một chỉ đuổi theo chính mình cái đuôi mèo. Thanh Hạnh Nhi ở một bên gấp đến độ thẳng thân cổ, cũng không dám tùy tiện tiến lên phục thị hắn. Ta liền mất thiều nhi một người giày vò. Cố Thanh Dương cái tên này, ta còn là nhớ rõ đấy. Ở kiếp trước Tô Hằng đi về phía nam trở về, dẫn theo cái nữ nhân tới, là được Cố Thanh Dương. Trở về ngày thứ ba liền che mỹ nhân, Lưu Bích Quân mang thai về sau, nàng theo cùng nhau tấn phong vi quý nhân, tấn vị chi phá lệ. Một lần mỗi người chú mục, ta vẫn cho là, nàng là Tô Hằng cất nhắc đến thay Lưu Bích Quân làm náo động, làm cho người ta ghen tấm mộc. Ngược lại không rõ, Tô Hằng như thế nào đem nàng đưa đến ta trước mặt rồi. Nàng cùng ta xác thực là có chút thân thích quan hệ đấy. Thế gia cầu phụ, Bắc Thẩm Nam Cố, Thẩm, Cố hai nhà con gái. Ngày thường thanh quý, dưỡng tốt đẹp, xưa nay đều là tiếng lành đồn xa. Lịch đại đều có tên hậu thế người đẹp hoặc là tài nữ. Cô con gái đám đều gả được vô cùng tốt. Hai nhà cũng có phần quan hệ thông gia quan hệ. Bàn về đến, nàng phải là của ta biểu muội. Bất quá là năm đó loạn thế, Thẩm, Cố hai nhà tất cả dâng tặng kỳ chủ, sớm đã đoạn vãng lai. Hôm nay lo chuyện nhà chủ nhà là Cố Trọng Khanh, Lệ Đế bên kia đến hàng thần. Bởi vì tình cảnh vi diệu, liền không lớn yêu giao du, tự nhiên cũng sẽ không biết cùng Thẩm gia quá nóng lạc. Ta nói, nguyên lai là lo chuyện nhà biểu muội. Vui Canh tiên sinh gần đây tốt chứ? Nàng cười nói, tổ phụ tại sẽ kê khai hoang 5 mẫu ruộng tốt. Mấy năm này đều đang quản lý việc đồng áng. Nông nhàn lúc nhạc sơn vui nước, rất là tiêu giao thư thiếp. Này lại làm cho ta kinh hãi lắp bắp. Ta mặc dù đoán được nàng là nam lo chuyện nhà con gái, lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên là Cố Trường Khanh cháu gái. Cố Trường Khanh lấy chính là ta tổ phụ đồng bào muội muội. Này âm thanh biểu muội, gọi không oan uổng, cũng khó trách nàng tự xưng dân nữ. Lo chuyện nhà mặc dù dùng Cố Trường Khanh vi ngạo, nhưng mà cái này bổn gia trưởng tử lại nhất chịu không nổi câu thúc. Quan bảo một thoát liền tiêu giao giang hồ, từ nay về sau cùng lo chuyện nhà đã đoạn liên hệ. Hôm nay xác thực là một kẻ thảo dân. Ta liền lại hỏi, thái phu nhân tốt chứ? Nàng cười nói, tổ mẫu mở mấy nhà dược hành, ngẫu nhiên cũng bán tranh chữ phụ cấp gia dụng. Nàng ước chừng cũng biết, thái phu nhân là ta bổn gia bác chồng, liền cũng không che đậy lấy. Còn nói, tổ phụ làm ruộng trước sau như một là ổn đền không lợi nhuận. May mà có tên tuổi của hắn tại, tổ mẫu tranh chữ còn có thể bán mấy lượng bạc. Ta ngẩn người, nàng liền thấp giọng cười giải thích. Hôm nay trên thị trường thu Bồ Tát đồ, Châm Hoa cung nữ đồ. Mặc dù đề tổ phụ tên cửa hiệu, nhưng đều là tổ mẫu thủ bút. Ngoại trừ tổ mẫu, tổ phụ cũng không vẽ người khác. Ta không khỏi cũng cười theo bắt đầu. Cố Trường Khanh trung tình, cùng hắn, cao nhãn hiệu chào đời. Đồng dạng trên đời đều biết, thiều nhi lúc này rốt cục thoát khỏi quần áo. Ta tiện tay dùng chăn đưa hắn bao ở, thiều nhi đâm lấy tay của ta lưng vác. Nói, mẹ, mẹ, ta thò tay vuốt vuốt tóc của hắn. Cố Thanh Dương cười nói, nương nương không muốn lạnh nhạt tiểu điện hả? Nhìn hắn miệng đều bĩu môi đi lên, nói xong liền cầm quần áo giao cho trong tay của ta. Thiều nhi liền hướng ta trong ngực chui, nhu thuận nói, mẫu thân cùng di di nói chuyện a, thiều nhi mình cũng có thể xuyên đeo. Thiên không học giỏi, không nên học Tô Hằng ngôn hành bất nhất. Ta bất đắc dĩ, liền dùng quần áo bao ở hắn. Nói, vươn ra cánh tay a, hắn nhấp bờ môi cúi thấp đầu cười. Vươn ra cánh tay, giòn giòn giã giã nói. Ân, Cố Thanh Dương tiến lên cho ta hỗ trợ. Một mặt tán gẫu, có chừng ý tiêu trừ của ta lòng nghi ngờ. Nói ra, dân nữ làm nghề y đi ngang qua Nam Dương. Chính đụng với thánh giá trải qua. Thánh thượng gặp dân nữ có phần y thuật. Liền mệnh dân nữ theo giá phụng dưỡng thuốc và kim châm cứu. Này đây đi vào Trường An. Trên tay của ta không khỏi rừng rừng. Bệ hạ bị bệnh. Nàng đưa tay Vi Thiều Nhi phủ đi y điệp. Rủ xuống con mắt nói. Đã bình phục rồi. Nương nương không cần lo lắng. Tô Hằng đi về phía Nam. Tự nhiên có thái y làm cho phục thị. Như thế nào cũng không tới phiên một cái. Có phần y thuật. Dân nữ tại ngự trước chăm sóc. Trong chuyện này tất nhiên là có ẩn tình đấy. Nhưng khi nhìn Cố Thanh Dương thần sắc, ta liền biết rõ. Cho dù ta truy vấn, nàng cũng quả quyết sẽ không lại hướng ở chỗ sâu trong nói. Quả nhiên, nàng rất nhanh liền chuyển hướng chủ đề. Nói, nghe nói thái tử bên người thiếu cái hầu hạ người. Bệ hạ liền lại để cho dân nữ tại thái tử bên người chăm sóc lấy. Nàng tự hồ hơi có chút mặt mỏng. Lại ngôn từ khẩn thiết. Dân nữ tại sơn giã trong lớn lên. Chẳng phải hiểu trong nội cung quy củ. Tay chân lại còn lưu loát. Hoàng hậu tạm thời dùng đến. Đợi tìm được thỏa đáng người. Mới quyết định. Tốt chứ. Ta cười nói. Thiều Nhi cũng gọi ngươi di di rồi. Như thế nào làm cho ngươi làm hạ nhân chuyện? Nàng thả xuống đầu, trên mặt hơi có chút hồng. Nói, ai cũng có làm mẫu thân một ngày. Chăm sóc đứa trẻ không tính hạ nhân chuyện. Lược dừng một chút, còn nói, dân nữ tại sơn giã trong lớn lên. Ngày sau vẫn là muốn trở về đấy. Hoàng hậu nương nương liền thu lưu dân nữ mấy ngày a, nàng vành mắt có phần hiện hồng. Còn muốn nói gì? Lại không mở miệng được. Đúng là ngày đó Hồng Diệp thần thái. Trong nội tâm nàng có người. Cố Trường Khanh cháu gái. Xác thực không nên là trong lòng chi điểu. Thế nhưng mà nàng đồng thời cũng là nam lo chuyện nhà con gái. Đã tiến vào vị ương cửa cung. Chỉ sợ liền mọi chuyện thân bất do kỷ rồi. Ta nói. Nói cái gì thu lưu. Ngươi vốn chính là nhà mình thân thích. Huống chi, còn có nhà ai cô gái so qua người kiến thức, ngược lại là ta ấm ức ngươi rồi. Như ngươi đáp ứng, ta liền đem ngươi lục tiếng tăm tại trong tiêu phòng điện. Ngày sau Thiều Nhi liền lao ngươi chăm sóc rồi. Nàng vội hỏi, dân nữ, nô tài cầu còn không được. Ta nhất thời có phần hoảng thần. Ta nhưng nhớ rõ, lúc trước Hồng Diệp là vì cái gì? Tại ta trước mặt đổi tên. Nô tài, ta nói, ngươi là vui canh tiên sinh cháu gái, không muốn tự hạ mình, tại trong tiêu phòng điện, chỉ để ý tự xưng, ta, là được, nàng căng cứng bả vai chậm lại, ngẩng đầu cười nói, ân, Thiều Nhi đổi tốt rồi quần áo, lập tức vòng vo vài vòng cho ta xem, sau đó nghiêng một cái rót vào ta trong ngực đến, hỏi, mẹ. Di Di muốn lưu lại. Ta nói. Ân. Về sau Thiều Nhi có chuyện gì. Cũng có thể hỏi Di Di. Hắn hơi có chút do dự vuốt vuốt ngón tay của mình đầu. Ta theo dưới gối đầu sờ soạng chính mình trường mệnh khóa đi ra. Cho hắn treo đến trên cổ. Hắn bưng lấy. Lại mở chừng hai mắt. Hỏi. Đây cũng là cho Thiều Nhi hay sao? Năm đó Thiều Nhi sinh ra lúc. Ta nhưng hồ đồ lấy. Ngày sau đã từng nghĩ tới muốn cho hắn đánh trường mệnh khóa. Nhưng hắn đã có Tô Hằng phần thưởng đấy. Lúc kia ta muốn. Tô Hằng cho liền cũng là ta cho đấy. Không cần phân rõ ràng như vậy. Nhưng hôm nay ta đã hiểu biết. Ta cùng với Tô Hằng. Cuối cùng là mọi người quy mọi người đấy. Tô Hằng khóa. Không thể giữ được Thiều Nhi cả đời bình an. Chỉ nguyện ta cho đấy. Có thể làm cho hắn thật dài thật lâu. Không bệnh vô tai. Ta vuốt vuốt lỗ tai của hắn. Nói, ân, hảo hảo thu lấy, cẩn thận đừng ném rồi. Thiều Nhi dùng sức gật đầu, nhưng mà hắn vẫn có tâm sự. Một lát sau, rốt cục vẫn phải hỏi. Cái kia, Thu cô, còn có trở về hay không đến? Trong nội tâm của ta không khỏi trầm xuống, sờ lên tóc của hắn. Hỏi, Thiều Nhi muốn cho Thu cô trở về. Hắn gục đầu xuống đến, vuốt vuốt trường mệnh khóa. Một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta. Chấm, mẫu thân có phải hay không không thích Thu cô? Ta nói không ra lời. Thiều Nhi vành mắt liền có chút ít hồng, gục đầu xuống đến không nói gì. 4 tuổi đứa trẻ, kỳ thật đã hiểu rất nhiều chuyện. Thu nương dù sao cẩn thận chăm sóc hắn 4 năm. Hắn hơi có chút tinh thần sa sút, lại chưa cùng ta làm nũng hoặc là dây dưa, chỉ ngã xuống đến hôn mê rồi đầu. Nói, Thiều Nhi muốn ngủ rồi. Ta kéo chăn, lại để cho hắn lộ ra đầu đến. Áy náy vuốt vuốt khuôn mặt của hắn. Hai tay của hắn bưng lấy cổ tay của ta. Ngừng trong chốc lát, còn nói, Thu cô thời điểm ra đi. Thiều Nhi có thể hay không tới đưa nàng. Ta nói, tốt, chấm, Hồng Diệp đi kho trong lấy thứ đồ vật khi trở về. Cố Thanh Dương đã theo Thiều Nhi dọn đi tây hơi trong. Đối với Tô Hằng dẫn theo cái nữ nhân trở về, lại qua tay lại đem nữ nhân này nhét vào ta trong phòng đến. Nàng vốn là có phần thay ta ấm ức đấy, nhưng mà thấy Cố Thanh Dương về sau, nghi ngờ lập tức liền đều tiêu trừ. Ngược lại cho rằng Tô Hằng là hảo tâm giúp ta chắn lấy Thái Hậu. Cố Thanh Dương xác thực không coi là mỹ nhân, mà Hồng Diệp hiển nhiên cũng nhận định, nam nhân tuyển nữ nhân đều chỉ nhìn mỹ. Xác, ta cùng Hồng Diệp nói, Cố Thanh Dương là nam lo chuyện nhà con gái. Hồng Diệp kinh hãi lắp bắp, cô của ta đám cái đỉnh cái mỹ mạo đa tài. Bắc Thẩm gia con gái danh hào, cho tới bây giờ đều bất hư truyền. Bản thân ta nhưng so ra kém cô đám. Nhưng mà Hồng Diệp từ nhỏ cùng ở bên cạnh ta. Dù là ta xấu giống như một chương hạt vừng bính, nàng cũng chỉ sẽ thấy ta đẹp được không giống người thường. Cho nên ta có thể tưởng tượng, trong nội tâm nàng cùng Bắc Thẩm, nổi danh, Nam Cố, chỉ sợ có thể đem Lưu Bích Quân so đến bùn trong đi. Bất quá Cố Thanh Dương mặc dù không phải Nam Cố bổn gia giáo dưỡng ra con gái, có thể nàng ung dung cùng thẳng thắn thành khẩn, cũng xác thực là Lưu Bích Quân không sánh bằng đấy. Ta rất ưa thích, Thanh Dương sớm dụ dỗ Thiều Nhi ngủ. Ta nhưng đầu vô cùng đau đớn, cũng muốn sớm đi ngủ. Hồng Diệp lại nói ta bề ngoài chứng nhận chưa hiểu, còn phải lại ra chút ít đổ mồ hôi mới tốt. Ta liền biết rõ, nàng vừa muốn bức ta trưng tắm rồi. Đây là lúc trước Chu chỉ giáo nàng biện pháp, nói là theo phía tây nghỉ ngơi quốc truyền đến, đem đốt nóng đá ném vào trong thùng tắm. Tại thùng tắm thượng diện che một khối chui đầy lỗ tròn tường kép cờ. Lê, trên thân người chỉ khỏa một tầng vải bông, nằm vật xuống cờ, lê thượng diện đi, lại để cho hơi nước trưng. Như vậy trưng tự nhiên là có thể xuất mồ hôi đấy. Thế nhưng mà mỗi lần bị như vậy xử lý thời điểm, ta đều cảm giác mình là vì trên thịt trắng, còn là mình xoay người hai mặt trưng đều đặn cái chủng loại kia. Lấy ra khỏi lồng hấp thời điểm cũng quả thực cùng chín giống như. Toàn thân mềm mại kiệt sức. Ta nói, ta thà rằng phao canh nóng. Tuy nói cái kia lưu huỳnh khí cũng hôn người được vô cùng. Hồng Diệp liền cười đẩy ta nói. Chấm, trưng tắm tốt, giải bề ngoài đổ mồ hôi. Bài độc dưỡng nhan, là của ta giữ nhà tuyệt kỹ. Cùng lắm thì trưng đã xong, lại cho ngươi phao một hồi canh nóng. Ta nói, ngươi một cái lang băm. Bất quá ta cũng biết. Nàng 2 ngày này đi ra ngoài tất nhiên là thăm dò được chuyện gì. Muốn một mình nói với ta. Cách chương.